Chương 801, lập Thiên Đình. Thiên Đình khẳng định xảy ra chuyện. Vừa nhìn thấy con kia từ trên trời giáng xuống bàn tay màu vàng ống, Dương Tiễn liền biết Thiên Đình bên kia xảy ra vấn đề. Ầm. Sau một khắc hắn không tiếp tục để ý chạy đi Tôn Ngộ Không, mà là như một phát pháo đạn như vậy hướng về Thiên Đình gào thét mà đi. Dù sao coi như truy cũng đuổi không kịp. Cái kia hầu tử cũng chính là đạo hạnh so với hắn thấp một chút, nhưng là chạy trối chết bản sự quá mạnh, tại những ngày này truy đuổi bên trong hai người bọn họ cũng có ít lần ngắn ngủi đỏ sức. Bất quá kết quả để hắn rất giật mình, bởi vì hắn phát hiện cái con khỉ này thần thông bản sự đồng thời không kém hắn, ngoại trừ pháp lực hơi yếu bên ngoài cơ hồ cùng hắn có muốn không phân sàng sàng nhau. Nói thật, tại phong thần bên trong ngoại trừ Lục Xuyên cùng Viên Hồng bên ngoài hắn tại cùng cảnh bên trong còn thật không có gặp được mấy cái loại kia tương xứng đối thủ, liền càng đừng nói bây giờ hắn thực lực đại tiến về sau. Bất quá lần này tiến đánh Hoa Quả Sơn hắn phát hiện cái kia bảy cái yêu ma cũng đều có tư cách làm hắn cường lực đối thủ. Chuyện gì xảy ra, Thiên Đình đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn chạy tới Thiên Đình lúc trong lòng có chút kinh nghi bất định, bởi vì Thiên Đình cao thủ có thể nói là nhiều không kể xiết, kém nhất còn có Chân Vũ tên kia tại. Theo lý thuyết, không nên xuất hiện đại loạn. Huyền Thiên Cung. Chờ một chút, cái này không đúng. Lục Xuyên lúc đầu đang suy nghĩ tìm thủ hạ sự tình, nghĩ đến đi thời Tam Quốc đi dạo, sở dĩ tính toán hạ thời gian, thế nhưng là cái này tính toán hắn liền phát hiện một vấn đề. Lão Ngưu. Bị áp sớm. Lục Xuyên thần sắc kinh ngạc nói ra. Theo Tây Du thời gian, Đường Tăng đi ngang qua sông Xuyên lĩnh lúc Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm nói hầu tử là tại Vương Mãn Soán Hán lúc, trên trời rơi xuống thần sơn đè ép cái thần hầu. Nhưng là bây giờ nhân gian vẫn là Tần Triều A. Tần Thủy Hoàng còn sống đâu? Muốn nói cái này nguyên nhân cũng phải quái Lão Ngưu, lúc đầu Tôn Ngộ Không bái sư trở về sau khi thu phục 72 động yêu vương, nhưng là không có tạo phản dấu hiệu, chỉ là mỗi ngày du đảng tứ phương kết bằng giao hữu. Lúc đầu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hắn cùng Thiên Đình trên cơ bản cũng không có cái gì gặp nhau. Thẳng đến về sau, hầu tử hạ biển từ Ngao Quảng chỗ đó lấy được kim cô bổng cùng mặt giáp trụ, nơi này đắc tội Long Cung, lại tại hắn thọ chung lúc bị Hắc Bạch Vô Thường câu hồn, kết quả đại náo địa phủ Mạnh Tiêu sinh tử bộ. Thế là bị Long Vương cùng Diêm Vương bẩm báo Thiên Đình, song phương lúc này mới sinh ra gặp nhau. Thế nhưng là cái này lần đâu Ngưu Ma Vương hùng tâm bừng bừng, thu phục Hoa Quả Sơn 72 đường yêu vương, tuyển nhận lôi kéo các nơi là yêu tộc, rõ ràng muốn gây sự. Sau đó liền đưa tới Thiên Đình một đợt hủy diệt đã kích, dẫn đến hắn bây giờ tại Tần Triều lúc liền bị áp dưới chân núi. Được, Lão Ngưu đoán chừng muốn thụ nhiều một lát tội. Lục Đế Quân lắc đầu thở dài, lúc đầu muốn áp 5-600 năm đoán chừng cái này hạ muốn nhiều hơn 2-300 năm, trừ phi Tây Du có thế sớm mở ra. Oanh! Tại hắn cảm thán thời điểm chỗ kia tiên đảo bên trên vòng xoáy linh khí bỗng nhiên tản ra, một cổ cường đại khí cơ ở trên đảo dâng lên. Vương Thiện đột phá. Lục Xuyên đột nhiên đứng lên mừng rỡ nhìn về phía bên kia. Như vậy Huyền Thiên Cung ngoại trừ hắn bên ngoài liền có cái thứ hai Thái Ất Tán Tiên tọa trấn. Bất quá đáng tiếc. Cái này Huyền Thiên Cung cái thứ hai Thái Ất Tán Tiên một chốc biến thành duy nhất Thái Ất Tán Tiên. Bởi vì hắn một chốc muốn cất bước đến lĩnh vực mới đã trúng, không phải làm lãnh đạo thực lực bị thuộc hạ gặp phải, đó cũng là tương đương mất mặt một kiện sự tình a. Đế quân, thuộc hạ có cấp báo. Lúc này Trương Kiện bước nhanh như bay vào đến một chân quỳ xuống. Bình tĩnh điểm, từ từ nói, gặp chuyện đừng hốt hoảng. Lục Xuyên không chút hoang mang nói, ngày bình thường bản đế quân dạy thế nào đạo các ngươi. Trời sập cũng có cái cao đỉnh lấy. Bản đế quân chịu không được cái kia lại tìm cái cao sao? Đế quân, nhân gian xảy ra chuyện. Trương Kiện, có người nhất thống nhân gian về sau, tự sau công che tam hoàng đức siêu ngũ đế, tự xưng thủy hoàng đế, bất kính thiên địa không bái quỷ thần, lớn tiếng nhân tộc muốn lập Thiên Đình thoát ly Thiên Đình trưởng khống, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Cái gì? Lục đế quân há hốc miệng. Đế quân, ngài không có sao chứ? Trương Kiện hỏi dò, có chút dở khóc dở cười. Đây chính là đế quân ngươi gặp chuyện đừng hốt hoảng. Tiên triều. Thủy hoàng đế. Danh chính. Lục Xuyên trừng mắt nổi giận nói, đánh rắm đem cái gì vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Chúng ta thần tiên vận mệnh đều không tại trong lòng bàn tay mình, liền hắn có thế. Mà lại bất luận hắn công đức so tam hoàng ngũ đế như thế nào, nhưng là tối thiểu nhất hắn lập Tiên Đình lời nói là giả, coi như dựng lên Tiên Đình cũng bất quá vì thống trị mà thôi. Đương nhiên, Thiên Đình cũng là tại thống trị tam giới, định trật tự cơ bản từ các tộc điểm thăng bằng xuất phát. Ngoài ra còn gánh chịu lấy chống cự ma giới trảm yêu trừ ma giữ gìn tam giới hòa bình trách nhiệm. Cái này Tiên Đình liền là một người chi giả tâm. Trương Kiện nói, đế quân, Ngọc Đế tức giận, chuẩn bị phái lôi thần Phổ Hoa Thiên Tôn dẫn đầu lôi phủ chúng thần tự mình xuất thủ tiến đến hàng trận tiếp theo thiên lôi, ngăn cản này nghịch thiên mà đi sự tình. Lục Xuyên trầm giọng ừ một tiếng, nghĩ, bản tọa hạ giới đi xem một chút. Trước đó hắn lo lắng Danh Chính bị Tổ Long đoạt xá, sở dĩ cố ý đi tìm Danh Chính một chuyến. Bất quá khi đó tên kia vẫn chỉ là một cái bị hắn đánh tiểu thí hài. Mà lại không có bị Tổ Long đoạt xá, xuất phát từ nhân gian loạn quá lâu cần phải có người thống, vừa kết thúc thiên hạ chiến loạn cân nhắc, hắn cũng không đối danh chính làm cái gì. Gần nhất hắn vẫn đang bận bịu Hoa Quả Sơn chuyện, nghĩ đến cũng qua hơn một tháng, thả ở nhân gian đó chính là nửa con giáp đầy đủ danh chính trưởng thành, có vẻ như thiên hạ cũng bị hắn thống nhất, cho nên giả tâm bành trướng. Mấu chốt là danh chính thân phận bây giờ đặc thù, thống nhất sáu quốc kết thúc loạn thế thành thiên tử, dùng thân phận của hắn bây giờ làm ra cử động lần này nói không chừng sẽ khiến thiên nhân lưỡng giới chiến tranh. Ngưu Ma Vương bọn người tụ yêu nháo sự thiên đình sẽ không tha thứ. Đồng dạng, nhân tộc lập tiên đình muốn thoát ly thiên đình thống trị sự tình thiên đình cũng sẽ không tha thứ. Đúng. Trương Kiện thở dài hành lễ, cung tiễn đế quân. Lục Xuyên thần sắc âm trầm ngưng trọng, bước ra một bước, thân hình tại đại điện biến mất. Ngoài ra hắn hiện đang suy nghĩ cái gì một kiện sự tình. Lúc đấy danh chính không có bị đoạt xá là kinh hắn nghiệm chứng, việc này tuyệt sẽ không là giả, sở dĩ danh chính không phải tổ long, sở dĩ hắn hiện tại cảm thấy rất kỳ quái cái này danh chính đến cùng từ đâu tới lực lượng có thể lập tiên đình. Linh Tiêu Điện. Tiên đình. Ha ha, thú vị, Hoa Quả Sơn yêu tộc chuyện bên này vừa mới bị Phật Tổ giải quyết yên tĩnh xuống, nhân tộc liền lại muốn lập tiên đình. Ngọc Đế khí nở nụ cười, lúc đầu hắn còn dự định xử lý một trận An Thiên Đại Hội tới. Trong điện chúng thần thần sắc kinh dị, hai mặt nhìn nhau. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ, nhân tộc có ý tứ gì thế mà muốn lập tiên đình rồi? Điên rồi, ta vốn cho rằng trước đó yêu tộc điên rồi, hiện tại xem ra người cũng điên rồi, đều điên rồi. Chúng thần tự mình trao đổi lẫn nhau. A-di-đà Phật, bệ hạ chớ nhanh như vậy khẳng định. Như Lai chấp tay hành lễ nói, việc này đến cùng chuyện gì xảy ra còn phải hỏi qua Hỏa Vân Cung nhân tộc chư thánh hiền. Hàm Dương. Một tòa cự đại thành trì, chính là Tần Triều Đế Đô. Lục Xuyên xuất hiện ở Hàm Dương ngoài thành, trước kia nhân tộc lớn nhất đô thành là Triều Ca, coi như hắn cho đại thương kéo dài tính mạng nhưng đại thương cuối cùng trong lịch sử hóa thành bụi bặm, lúc trước phồn thịnh nhất thời Triều Ca cũng thành di chỉ. Chỉ là hiện tại Hàm Dương so với lúc trước Triều Ca có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. 28 năm. Lúc này cách hắn lúc trước giáo huấn danh chính trọn vẹn đã qua 28 năm, mà lúc trước cái kia tiểu thí hài bây giờ cũng thật sự dài thành một đời hùng chủ. Thậm chí so trong lịch sử danh chính càng sâu tạc thiên, chỉ có 5 năm liền thống nhất thiên hạ. Lục Xuyên ngửa đầu nhìn qua thành trì phía trên, cùng đã từng đứng tại Triều Ca thành trước đồng dạng, trong mắt của hắn nhìn thấy một mảnh phát ra ánh sáng vô biên vô tận Uông Dương Đại Hải. Kia là toàn bộ Tần Triều triều vận chi lực. Mênh mông vô hạn. Ngoài ra bốn phương tám hướng còn có dòng suối nhỏ như vậy triều vận như vạn xuyên về biển như vậy hội tụ ở đây. Ngang. Mà tại cái này vô cùng vô tận triều vận bên trong, có một đầu hắc long liền nơi dừng chân ở trong đó. Một đầu để cho người ta cũng sẽ không cảm thấy kiềm chế thâm trầm, ngược lại cảm thấy thâm thúy cao quý uy nghiêm màu đen. Tại hắn quăng đi ánh mắt sát cái kia đầu hắc long cũng hình như có sở tra nhân tính hóa di động ánh mắt nhìn tới. Bất quá nó lúc gặp lại Lục Xuyên trong mắt dị sắc biến mất, thoạt nhìn cùng thường nhân giống nhau như đúc, sở dĩ nó cái gì cũng không thấy được. Có điểm không đúng. Lục Xuyên đang chuẩn bị vào thành chợt phát hiện không đúng, hắn ngưng mắt nhìn về phía binh lính thủ thành. Chỉ gặp trên người bọn họ đều mặc một loại thiết giáp. Như thế quan là như thế này cũng không có gì kỳ quái, nhưng Lục Xuyên nhìn ra những này giáp là phù giáp, người bình thường mặc vào về sau có thể phát huy ra siêu việt thường nhân gấp mấy lần lực lượng. Bàn về sức chiến đấu cơ hồ so ra mà vượt một chút thiên binh. Đừng hiểu lầm. Tuy nói nắm thiên binh làm chiến lược đơn vị đến làm sự so sánh dạng này có chút không tốt, nhưng thiên binh tên như ý nghĩa liền là trên trời tiểu binh, thực lực thật cũng không cao. Sở dĩ. Danh chính từ chỗ nào lấy được những vật này? Cái này Đại Tần. Lục Xuyên từng bước một bước vào Hàm Dương trong thành, một bộ phồn thịnh hết sức cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, để Lục Xuyên trước mắt hơi có chút hoảng hốt, có điểm không đồng dạng. Lục Xuyên ngưng mắt nhìn về phía trong thành Tâm Hoàng Cung, ánh mắt chớp động lên dị sắc. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong cùng Doanh Chính lại lần nữa gặp mặt. Nhìn xem Doanh Chính đến cùng có hay không biến thành trong lòng hắn cái dạng kia. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 802, Doanh Chính, bình tĩnh một chút. Lục Xuyên vào thành lúc này đã đến trạng vạng tối. Không còn sớm không muộn, hắn là cuối cùng một nhóm vào thành người một trong. Hàm Dương thành phồn thịnh vượt qua Lục Xuyên đoán trước, trên đường phố xe tới xe đi, đồng thời theo màn đêm giáng lâm rất nhanh trong thành cùng trên đường phố liền trở nên đèn đuốc sáng trưng. Rất khó tưởng tượng đây là vừa kết thúc chiến loạn 10 năm nhân gian. Lục Xuyên không nhanh không chậm đi tại trên đường cái, rất nhiều năm chưa có tới nhân gian, mà lại trên trời cùng nhân gian khác biệt tốc độ thời gian trôi qua để trong mắt của hắn này nhân gian biến hóa có thể dùng biến chuyển từng ngày cái từ này để hình dung. Để Lục Xuyên cảm khái là Hàm Dương trong thành đã xuất hiện một chút ca múa phường cung cấp sĩ thanh quý tộc tiến vào tầm hoang tác nhạc. Thật đúng là không đồng dạng. Lục Xuyên cảm khái, tại hắn cùng chư thánh xuất hiện cùng thôi thúc dưới nhân tộc văn minh tiến bộ thật nhanh, hiện tại Đại Tần quốc lực dân sinh các loại phương diện chí ít vượt mức quy định hơn ngàn năm. Hoàng cung đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Một mảnh trang nghiêm túc mục. Một thân hắc long bào danh chính đang ngồi ở bàn về sau, dưới đài đứng đấy một người mặc trọng giáp môn điềm, trước đại điện đứng đấy một cái áo trắng kiếm khách. Lập Tiên Đình. Áo trắng kiếm khách cau mày nói, không phải như thế không thể sao? Không phải như thế không thể. Danh chính khẽ ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy quan sát này, thanh âm kiên định không thay đổi mà nói, nhân tộc không phải bất kỳ chủng tộc nào phụ thuộc phẩm, bao quát thần, chẳng muốn người trong thiên hạ tộc có thể chưởng khống vận mệnh của mình mà không phải chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên thần. Cùng thiên thần khai chiến sao? Kiếm khách trầm mặt một chút, ngươi hội thất bại. Danh chính cũng nghiêm túc trầm tư một chút, nói, nhưng có chút sự tình luôn có người muốn trước đi làm. Kiếm khách quay người rời đi. Danh chính không có ngăn cản cũng chưa hề nói bất luận cái gì nói. Gió nhẹ lướt qua thổi lên trong điện màn che, có thể nhìn thấy trắc điện trên mặt đất một vòng ngọn nến thiêu đốt, bên trong một đạo người mặc lam nhạt quần áo thân ảnh chính nhắm mắt mà ngồi diễn tính là gì. Danh chính lẳng lặng nhìn qua đạo thân ảnh kia, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm không trên một tiếng, thế nhưng là người trong điện đều có thể cảm nhận được một loại vô hình lớn lao áp lực. Cùng thiên thần khai chiến a. Mông Điềm liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra một loại không biết là hưng phấn hay là mong đợi thần sắc, mặt tướng chinh chiến tứ phương, cùng các quốc gia danh tướng đánh nhau, nhưng còn chưa bao giờ cùng thần tiên đỏ sức quá. Hoàng cung bên trong, áo trắng kiếm khách dưới chân không vội không chậm, từng bước một hướng về cung đi ra ngoài. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, ngừng lại. Tại hắn phía trước đâm đầu đi tới một cá nhân, chắp hai tay sau lưng đi bộ nhàn nhã bình thường đi tới, ánh mắt vẫn còn đang đánh lượn bốn phía, mà binh lính chung quanh thật giống như đối với hắn không có nhìn thấy đồng dạng. Không chỉ là những binh lính kia, cựu liền hắn đều không có cảm nhận được trên người đối phương có một tơ một hào khí tức, cảm giác quá khứ thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nếu như không phải con mắt thấy được, vậy hắn nhất định sẽ dùng vì người này không tồn tại, đương nhiên cũng có thể là người này cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Các hạ, là ai? Tại đạo thân ảnh kia trải qua lúc kiếm khách cau mày nói. Đối phương bước chân không ngừng, vẫn như cũ chấp hai tay sau lưng hướng phía tòa kim nguy nga đại điện đi đến. Kiếm khách hơi chần chờ, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay bang một tiếng ra khỏi vỏ thân hình khẽ động hướng đối phương phía sau đâm tới. Hàng quang ở trong trời đêm hiện lên. Kiếm khách đâm về phía bả vai của đối phương, tại không xác định đối phương lai lịch trước hắn không muốn thương tổn cùng đối phương tính mệnh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn đâm ra kiếm bị người ta vác tại sau lưng hai cánh tay bên trong một cái hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy, hắn cường đại công lực rót vào kiếm thần muốn rút ra, nhưng là không nhúc nhích tí nào khó mà rung chuyển mảy may. Trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, muốn nói cái gì nhưng là căn bản nói không nên lời. Kiếm pháp không tệ, người trẻ tuổi. Lục Xuyên rốt cục mở miệng quay đầu nhìn lại, trên dưới đánh giá kiếm khách một cái, một ngày kia nói không chừng có thể lấy kiếm vào đạo tu thành kiếm tiên. Kiếm khách nói, ngươi, là ai? Lục Xuyên buông ra kiếm tiếp tục đi đến phía trước, ngươi đi đi, bản tọa nếu quả thật muốn làm cái gì quỷ cốc tử đều ngăn không được, huống chi ngươi đây. Kiếm khách giật mình, ngươi. Lục Xuyên tiếp tục đi đến. Lấy kiếm vào đạo đường đã bị người mở ra tới, đó chính là Quảng Thành Tử. Lúc trước hắn rơi xuống tiên cảnh phía dưới, tự sáng tạo ngự kiếm chỉ thuật hậu đến lấy kiếm vào đạo, trở thành thế gian đệ nhất cái kiếm tiên, đồng thời truyền xuống thuộc sơn mấy cái kiếm tu đạo thống. Đại điện bên trong. Ánh nến bên trong thân ảnh mở mắt. Danh chính nói, phần thắng mấy thành. Nguyệt thần lắc lắc đầu nói, không có phần thắng. Danh chính ừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, thanh âm bên trong nghe không ra sướng vui giận buồn. Răng rắc. Lúc này ngoài điện một tiếng thiểm điện xẹt qua, một đạo như mộng như ảo thân ảnh xuất hiện tại đại điện chỗ. Danh chính trong nháy mắt mở mắt. Ai? Mông Điềm kinh hô một tiếng, người đâu, người tới. Bởi vì hắn thậm chí không biết rõ người là thế nào xuất hiện tại ở đâu mà để bọn hắn cái gì đều không có phát giác. Bên hông hắn kiếm đã rút ra ngăn ở đài cao trước đó, trên thân một cổ khí thế vận sức chờ phát động. Theo một loạt tiếng bước chân, mấy chục cái mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ cầm trong tay trường qua đem Lục Xuyên đoàn đoàn bao vây. Cầm xuống. Mông Điềm trường kiếm trở vào bao. Hiện tại trường kiếm trở vào bao có thế quá sớm. Lục Xuyên thân hình lóe lên tại biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện ở trong đại điện đối Mông Điềm đạo. Ngươi là ai? Mông Điềm con ngươi co vào trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, hơn nữa thân ảnh khẽ động bay lượn mà đến, nhất kiếm hướng phía Lục Xuyên bổ xuống. Hai ngón tiếp giao sắc. Lục Xuyên lại lần nữa sử xuất tuyệt học của hắn, mà sau lưng hắn bỗng nhiên gió nhẹ phất một cái, một đạo lam nhạt váy áo nữ nhân đã xuất hiện ở sau lưng nâng lên một cái ống ánh tay đè tại Lục Xuyên phía sau. Ông! Trên tay của nàng mang theo xanh biếc quang mang toàn bộ chui vào Lục Xuyên phía sau bò hướng cổ tạo thành một cái chú ấn. Tiếp lấy nàng hai tay kết ấn, mỉm cười nói, tại bệ hạ đại điện bên trong làm càng cũng không tốt. Ông! Lục Xuyên trên cổ chú ấn phát sáng. Ách ách ách! Lục Xuyên một chỉ chấn khai Mông Điềm kiếm, một cái tay khác nhanh chóng bưng kín cổ, xoay người nhìn lại mặt lộ vẻ thống khổ, cánh tay run rẩy chỉ hướng Nguyệt Thần, ngươi cái này nữ nhân ác độc dùng cái gì chú thuật, tốt, tốt. Nguyệt Thần mỉm cười. Lục Xuyên bỗng nhiên khóe miệng dương lên, hảo hảo chơi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết tại cổ chú ấn bên trên một điểm, bàn kia quang mang liền bị hắn dẫn dắt mà đến, trên ngón tay hình thành một cái màu tím sậm mang theo một chút tà ý ấn phù. Ngươi! Nguyệt Thần kinh hô, ngươi có thể giải mở lục hồn khủng chú. Lục Xuyên thản nhiên nói, thái cực huyền nhất, âm dương lưỡng khí, thiên địa vạn vật hết thảy đều không thể rời đi âm dương ngũ hành, cái đồ chơi này ngươi âm dương gia lão tổ tông cũng không dám hướng bản tọa trên thân dùng, ngươi lá gan không nhỏ ba. Nhớ ngày đó hắn bị chư tử tôn làm bách thánh chi sư, đây là bách gia công nhận, âm dương gia không phải bách gia một trong. Hắn lục đế quân năm đó ở nhân gian không phải toi công lăn lộn, bối phận so với hắn nhóm âm dương nhà lão tổ tông đều tốt đẹp đi. Là. Ngươi. Doanh Chính lạnh giọng nói, tại Lục Xuyên xuất hiện một khắc này Doanh Chính liền gắt gao tập trung vào cái kia cái nam nhân, Lục Xuyên để hắn gọi lên một đoạn không mỹ hảo hồi ức. Hắn cầm kiếm tay rung động bắt đầu, hiện tại không đề cập tới cái kia hắn còn biết Lục Xuyên một thân phận khác. Thiên thần. Vũ Khúc Tinh Quân. Bốn chữ này hắn hiện tại cũng chưa, sở dĩ những năm này vì báo đáp cái kia mấy bàn tay, hắn phái người đập sở hữu Vũ Khúc Tinh Quân miếu, để cho người ta không đi tế tự tế bái. Hôm nay gặp lại hỗn đảng này không có thay đổi gì, nhưng là hắn Doanh Chính sớm đã không là năm đó Doanh Chính. Lục Xuyên mỉm cười nói, là ta. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra. Doanh Chính bỗng nhiên đứng dậy sờ về phía bên hông kiếm, năm đó sổ sách chúng ta cũng nên tính toán, Vũ Khúc Tinh Quân, liền để ngươi trở thành trẫm trong tay cái thứ nhất chết đi thần đến tế kiếm. Vũ Khúc Tinh Quân. Mông Điềm, Nguyệt Thần quá sợ hãi, đây chính là thực sự thiên thần a, chờ một chút, không phải từ ban đầu phong thần về sau, tiên đi tiên đạo thần hành thần đạo người người đi đường đạo, các không liên hệ nhau sao? Lục Xuyên nói, Doanh Chính, bình tĩnh một chút, bản tọa không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Trẫm, rất tỉnh táo. Doanh Chính chậm rãi rút kiếm trong mắt lãnh quang lấp lóe, thanh âm bên trong mang theo một tia khoái ý nói, nghe nói các ngươi những này thần pháp lực là dựa vào hương hỏa duy trì, trẫm sai người đập ngươi cả nước miếu. Sở dĩ ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu pháp lực? Ác như vậy. Lục Xuyên cực kỳ im lặng, gia hỏa này thật đúng là tâm ngoan thủ lạc trả thù tâm mạnh a, đáng thương Nam Cung Thích Cổng như thế đại hắc nồi trở về thưởng quả tiên đang đi. Lục Xuyên nói, kỳ thật ngươi làm những sự tình này đối với bản tọa ảnh hưởng đồng thời không lớn. Doanh Chính con ngươi co rụt lại, không có khả năng. Lục Xuyên nói, bởi vì bản tọa không phải Vũ Khúc Tinh Quân. Doanh Chính. Ngươi đến cùng là ai? Doanh Chính gầm nhẹ. Vậy hắn những năm này trả thù tính là gì? Lục Xuyên cất cao giọng nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, thiên giới phương Bắc chân vũ đại đế Lục Xuyên là vậy. Doanh Chính. Lần trước ngươi có phải hay không sửa lại? Lục Xuyên. Mông Điềm cùng Nguyệt Thần quá sợ hãi, Lục Xuyên tại bọn hắn nhân gian thanh danh quá vang dội a. Mấy trăm năm hoành không xuất thế tuyệt thế thiên tài. Một đoạn truyền kỳ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 803, Đế Vương Chi Đạo. Lục Xuyên rất hài lòng Mông Điềm cùng Nguyệt Thần biểu lộ. Chân Vũ Đại Đế. Doanh Chính mày kiếm khẽ động hướng hắn xem ra, thần sắc lên lộ ra một tia ngưng trọng cùng giật mình. Tại Lục Xuyên nói hắn không phải Vũ Khúc Tinh Quân thời điểm hắn suy đoán hắn thân phần không đơn giản, nhưng hắn cũng thật không nghĩ tới năm đó cái kia cừu gia lại là Chân Vũ Đại Đế. Còn có một cái đối nhân tộc mà nói vang dội danh tự. Lục Xuyên. Cái tên này Doanh Chính đồng thời không xa lạ gì, khi còn bé các quốc gia học sinh giảng bài lúc, nhân vật này là tiên sinh tất giảng. Ân Thương Đế tân thời kỳ, thiên tai liền năm, dẫn đến tứ phương dị tộc khởi binh làm loạn, thừa dịp đại thương tác chiến lúc 800 chư hầu cùng công chi tiến hành một trận sử thượng lớn nhất phản loạn. Cũng là tại trận này phản loạn bên trong, về sau Ân Thương đại hiền giả Lục Xuyên hoành không xuất thế, cùng Đế Tân, Văn Trọng bọn người binh phạt Tây Kỳ phá chư hầu liên quân, kéo đại hạ tương khuynh. Cứu vạn dân với thủy hỏa mà tại nhân tộc lịch sử lên lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Tăng thêm về sau chiến công của hắn, Lục Xuyên cũng bởi vậy được tôn sùng là nhân tộc thánh hiền một trong, về sau càng là bách thánh chi sư. Càng làm người hơn sở xưng đạo là hắn tại địa vị cực cao quan đến thái sư đi đến nhân sinh đỉnh phong lúc, không có lựa chọn hưởng thụ, mà là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cùng phu nhân ẩn cư sơn lâm. Về sau truyền thuyết hắn đắc đạo lên trời mà đi. Nguyệt Thần khiếp sợ nhìn qua Lục Xuyên, bọn hắn âm dương gia tổ sư đều tôn làm sư. Vậy liền giống Lục Xuyên nói bọn hắn tổ sư đều thật không đủ tư cách cho hắn thi triển chú thuật. Trên thực tế Lục Xuyên xuất hiện thời đại quá xa xưa, không sai biệt lắm là tại hơn 800 năm trước, lúc kia cùng bọn hắn âm dương gia tổ sư đều không khác mấy cách lấy 2-300 năm. Đương nhiên nàng vô cùng rõ ràng Lục Xuyên đến cùng vì cái gì được tôn là bách thánh chi sư, còn không phải bách gia lục đục với nhau, mà Lục Xuyên ở nhân gian có lực ảnh hưởng cực lớn, sở dĩ vì tranh thủ Lục Xuyên fan hâm mộ ủng hộ mà thôi. chỉ là trước mắt vị này. Thật sự là một cái còn sống truyền thuyết, không, phải nói là một cái thần thoại sống. Ngươi tới làm cái gì? Danh chính nhìn chằm chằm Lục Xuyên hỏi, ánh mắt chớp động, cân nhắc Lục Xuyên lần này nói có mấy phần có độ tin cậy, đồng thời chân vũ miếu có hay không có thể lệnh một đập. Ngang. Hoàng cung phía trên, lóe hào quang màu vàng ống quốc vận hắc long không ngừng vặn vẹo xoay quanh lên, bàn bạc quốc vận phun trào. Đừng động thủ, bản tọa không phải đến động thủ, chỉ là có chút nhàn rỗi nhàm chán, nghe nói ngươi cũng nhàn rỗi nhàm chán chuẩn bị tìm chút chuyện làm, sở dĩ cùng ngươi đến nói chuyện. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, nói, thế nào, hiện tại đủ thân phần cùng ngươi nói chuyện rồi sao? Ken. Hàng quang lóe lên, danh chính trường kiếm trong tay trở vào bao, đối Nguyệt Thần cùng Mông Điềm nói ra, lui ra, ở ngoài điện trông coi. Ê! Nguyệt Thần không nói hai lời nhẹ nhàng hạ thấp người, ánh mắt chớp động. Việc này nàng phải nhanh một chút nói cho Đông Hoàng đại nhân. Bệ hạ. Mông Điềm lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng dương mắt nhìn thấy danh chính thần sắc về sau cũng thi lễ một cái lui ra ngoài. Bởi vì hắn biết rõ, không có người có thể ngăn cản bọn hắn vị này bệ hạ làm một chuyện gì. Trừ phi bệ hạ nguyện ý. Danh chính thản nhiên ngồi xuống, nói chuyện gì? Chuẩn xác mà nói. Lục Xuyên nói, bản tọa là đến ngăn cản ngươi từ bỏ ngươi cái kia ngu xuẩn ý nghĩ. Làm càn. Danh chính lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi là thần, nhưng ngươi đương chẩm còn là năm đó cái kia không hề có lực hoàng thủ thiếu niên sao? Ngang. Quốc vận hắc long phát ra một tiếng thường nhân nghe không được gào thét. Ngươi không phải. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía danh chính, con ngươi bắt đầu phát sáng. Tại pháp nhãn của hắn bên trong có thể nhìn thấy danh chính đã cùng phía trên mênh mông vô ngần quốc vận hợp làm một thể. Loại tình huống này là Lục Xuyên chưa từng thấy qua. Cho dù là đã từng nhân vương, đế tân, cũng làm không được cùng quốc vận hợp làm một thể, nhất là bây giờ Đại Tần đế quốc đang đứng ở nó nhất thời gian hùng mạnh. Cho nên bây giờ danh chính gánh vác Đại Tần quốc vận, tập thiên hạ vạn dân chi lực làm một thể, bây giờ gia hỏa này cường đại cỡ nào không ai nói rõ ràng. Đây là một đầu rất mưu lợi con đường, thật giống như lúc trước thần nông muốn hắn tu thánh đạo. Chỉ cần góp nhặt một thế công đức liền có thể thành đạo, thực lực mạnh yếu từ ngươi công đức mà định ra, nếu như hắn lúc trước lựa chọn thánh đạo có lẽ sớm tại mấy trăm năm trước của hắn thực lực không nói tổ cảnh, nhưng thành đại la kim tiên tối thiểu nhất không có vấn đề. Chỉ là mọi thứ có lợi có hại, đường này tuy rằng có thể để cho người ta nhanh chóng thành đạo, nhưng cũng sẽ hạn chế cuối cùng độ cao của ngươi, thành đạo phía sau thực lực vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa tấn thăng. Xem ra ngươi đi ra một đầu rất đặc thù đường A. Lục Xuyên nói ra. Kỳ thật bản tọa sớm cái kia nghĩ đến lúc đấy tổ long không thể đoạt xá ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ không là lúc đầu cái kia danh chính, đúng không? Danh chính nói, đế vương chi đạo. Lục Xuyên, cái gì? Danh chính nói, ngươi nói đầu kia rất đặc thù con đường, trẫm xưng là đế vương chi đạo, tổ long lúc trước không thể đoạt xá trẫm, nhưng không thể không thừa nhận cũng là hắn thành tựu hôm nay trẫm. Lục Xuyên nói, sở dĩ. Đây chính là ngươi dẫn đầu đế quốc của ngươi lập tiên đình cùng thiên đình địa vị ngang nhau lực lượng. Hắn đã nhìn ra danh chính là hắn đế quốc hạch tâm, trung tâm nhất vận chuyển linh kiện, chỉ cần danh chính không có, đế quốc này trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Danh chính nói, chẳng lẽ không đủ? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lục Xuyên lắc đầu nói, bây giờ ngươi người mang người trong thiên hạ đạo khí vận vào một thân, lại tu cái gì đế vương chi đạo, nói thật ra ngươi mạnh bao nhiêu bản tọa không biết. Bất quá bản tọa có thể nói cho ngươi, ngươi mạnh hơn cũng vĩnh viễn không đạt được ngày độ cao. Thiên đình không phải chơi nhà chòi. Ngươi cho rằng thiên đình thống ngự tam giới lục đạo cùng luân hồi, sở dĩ nhân tộc vận mệnh cũng đừng bị thiên đình nắm trong tay, nhưng kỳ thực đây đều là thiên đạo chú định, thần tiên vận mệnh còn không tại trong lòng bàn tay mình, ngươi dựa vào cái gì nói muốn thoát ly vận mệnh chưởng khống? Thiên đạo. Danh chính ánh mắt lóe lên, cái kia trẫm liền nghịch thiên mà đi. Lục Xuyên. Lục đế quân bó tay rồi. Hắn thật cảm thấy cái này danh chính đặt ở trong tiểu thuyết đó chính là thỏa thỏa nhân vật chính nhân thiết, khốc huyễn cùng bá túm, long ngạo thiên. Lão thiên đến tột cùng thiếu ngươi cái gì sở dĩ hơi một tí nghịch thiên. Ngươi tao ngộ bất công. Cái kia cái khác so ngươi trôi qua còn thảm người làm sao xử lý, ngươi bị khi phụ về sau phản kháng, nhưng xin nhờ, trên trời các thần tiên đều theo thiên đạo cho người ta an bài kịch bản đi, tốt khắc. Hắn nhìn A lão thiên sai lầm lớn nhất liền là để ngươi hỗn đảng này đi tới trên đời. Mấu chốt là hắn liền là thiên đình cao tầng, gia hỏa này nghịch ngày liền là bọn hắn thiên đình A. Lục Xuyên lắc đầu, nói, vậy liền động thủ đi. Danh chính khóe mắt hàng quang lóe lên, ngươi dám cùng trẫm động thủ. Lục Xuyên nói, thiên giới bốn ngự, có biết không? Danh chính ánh mắt chớp động, biết rõ thì sao? Biết rõ liền muốn cho ngươi học một khóa, bốn ngự bên trong bản tọa không sai biệt lắm là thứ hai đếm ngược món ăn một cái kia. Lục đế quân hời hợt nói. Nghe danh chính lông mày run run có chút im lặng, thứ hai đếm ngược đồ ăn loại lời này liền nói ra miệng, ngươi không ngại mất mặt sao? Đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Lục Xuyên nói. Bản tọa đứng ở chỗ này bất động, để ngươi toàn lực chặt nhất kiếm, không hoàn thủ, ngươi phải có bản sự tổn thương bản tọa vậy bản tọa xoay người rời đi, không còn can thiệp việc này, như thế nào? Dù sao bản tọa xuất thân nhân tộc, có tình cảm, tuyệt sẽ không nhìn xem ngươi mang nhân tộc đi hướng diệt vong. Doanh Chính đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, thật chứ? Lục Xuyên gật đầu, thật. Khen. Doanh Chính không kịp chờ đợi rút kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Xuyên trên dưới dò xét cười nói, cái kia thành giao. Chờ một chút. Lục Xuyên gọi đạo, sau đó. Giơ tay lên. Tạo điêu cờ bay lên trời, hộ lên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo huyền quang thủ hộ tại Lục Xuyên quanh thân. Doanh Chính nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lục Đế Quân tay hướng dưới mặt đất một chỉ, kim quang bắn ra hóa thành một đạo thất bảo đài sen phóng thích kim quang đem hắn nâng lên. Doanh Chính khóe mặt giật một cái. Ngay sau đó, Lục Đế Quân lại tế ra một đống loạn thất bát tao đủ mọi màu sắc pháp bảo bảo hộ ở chính mình quanh thân, cơ hồ đem hắn sắp bao nhìn không thấy. Cái này Doanh Chính là đi đường tắt, vẫn là tự sáng tạo, mở ra cái gì đế vương chi đạo, ai biết cái kia quỷ cái gì đế vương chi đạo là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất bị đánh đầy bụi đất, vậy hắn Lục Mỗ Nhân một thế anh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt. Võ trang đầy đủ Lục Đế Quân nói, ngươi xuất kiếm đi. Doanh Chính con mắt run rẩy, ngươi nhát gan như vậy, đến cùng có còn hay không là chân vũ đại đế. Lục Xuyên nói, đúng a, bản tọa là phương Bắc chủ thần, trấn thủ phương Bắc thần thú chính là Huyền Vũ, am hiểu nhất phòng ngự, lấy trông chờ công, hậu phát chế nhân, có vấn đề gì không? Doanh Chính nghe xong toàn bộ nhân thần tình run rẩy. Hắn cầm đế vương chi kiếm tại Lục Xuyên trên thân ngắm a ngắm. Lục Xuyên nói, ngươi xong chưa? Nhanh lên, bản tọa thời gian đang gấp muốn tới ngươi Hàm Dương thành đi dạo. Ngươi ngậm miệng. Doanh Chính nhịn không được gầm thét lên, khuôn mặt anh tuấn đều có chút tranh nhanh, tại sau lưng của hắn bầu trời quốc vận hắc long rủ xuống, trung ương đại điện bộc phát ra chấn thiên long ngâm. Ngang. Doanh Chính hai mắt phát ra khiếp người ánh sáng, khí tức cả người trong nháy mắt tăng vọt. Chân tiên, Thái Ất tán tiên, Thái Ất thượng tiên, Đại La Kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Lục Xuyên tại pháp bảo bảo hộ bên trong, nhìn qua Doanh Chính cùng cảm thụ được trên người hắn khí tức, Lục Xuyên thản nhiên nói, rốt cục cũng đã ngừng, quá kinh khủng, quá dọa người. Lúc trước Nhân Vương con đường dừng ở võ đạo đỉnh phong, cho dù khi đó Nhân Vương có đồ ma lục tiên chi lực, nhưng cuối cùng chỉ có một thế mà không cách nào trường sinh. Cái này Doanh Chính tuy nói là bởi vì được Tổ Long ký ức, nhưng có thể đột phá điểm này khai sáng ra con đường mới, điểm này Lục Xuyên rất bội phục, mà Doanh Chính lực lượng bây giờ có vẻ như cũng không phải khắc chế tiên đạo Nhân Vương chi lực. Ngươi, cho trẫm, ngậm miệng. Quốc vận hắc long gia thân Doanh Chính gầm nhẹ, Lục Xuyên mặc dù nói cái gì quá dọa người, nhưng là trong giọng nói ngươi liền căn bản nghe không ra một tia hoảng sợ cùng sợ hãi tốt a. A. Doanh Chính gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, trên bầu trời quốc vận chi hải sôi trào lên, phía sau quốc vận hắc long gào thét, khí tức lại lần nữa tăng dài một đoạn. Đại La Kim Tiên. Đỉnh phong. Lục Xuyên lông mày nhảy một cái, có chút may mắn, còn tốt chỉ cần không phải tổ cảnh của hắn tạo điêu cờ liền có thể gánh vác được. Bất quá hắn là thật không nghĩ tới, cái này Doanh Chính ngắn ngủi hai trong vòng 30 năm liền phát triển đến trình độ như thế, cái này đế vương chi đạo đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặt khác, sớm biết đi đường tắt như thế thoải mái, lúc đấy hắn cũng tuyển thánh đạo làm Đại La Kim Tiên, không giống bây giờ mệt gần chết vất vả tu luyện. Khục, giống như cũng không đứng đắn tu luyện mấy lần, xem ra hắn không thể lại chán chường như vậy đi xuống a. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 804, có thể hay không tôn trọng hạ trẫm. Xuy. Lục Xuyên gặp Doanh Chính khí thế nhảy lên tới cực hạn, lại không hướng lên khả năng lúc, kiếm quyết một chỉ, bao phủ tại quanh thân sở hữu pháp bảo lại hóa thành từng đạo lưu quang trở lại trong tay áo. Chỉ lưu tạo điêu cờ, còn có thất bảo kim liên lưu tại bên ngoài cơ thể, bảo vệ quanh thân. Doanh Chính cắn răng nói, ngươi đây cũng là ý gì? Lục Xuyên nói, bảo bối nhiều, cho ngươi mở mở mắt, không được sao? Đang khi nói chuyện, Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng thần quang, Doanh Chính có thế trong nháy mắt bước vào Đại La lĩnh vực đỉnh phong, điểm này đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá nhìn kỹ hắn cũng phát hiện vấn đề. Đó chính là Doanh Chính chỉ là võ đạo đỉnh phong, đây mới là hắn lực lượng bản thân, hắn cũng không phải là thật bước vào Đại La đỉnh phong, những này Đại La cấp lực lượng cũng không phải là đến từ hắn, nhưng là hắn có thể khống chế cái này của lực lượng kinh khủng. Hắn vẫn như cũ là một phàm nhân, nhưng lại không như bình thường phàm nhân. Chỉ là làm sao có thể chứ? Lục Xuyên trong lòng hiện lên một tia hoang mang, phải biết việc này trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá, bao quát thượng cổ thời đại, Nhân Vương lấy võ đạo đỉnh phong phối hợp thêm khắc chế pháp lực tử vi chân khí từ đó đạt tới đồ ma thí tiên khủng bố hiệu quả. Theo Đế Tân mất đi, Nhân Vương hai chữ cuối cùng che đậy chôn ở thời gian trường hà bên trong trở thành lịch sử. Dù là Doanh Chính đến võ đạo đích đỉnh phong, nhưng hắn không cách nào tu thành tử vi chân nguyên, trở thành Nhân Vương, sở dĩ. Hắn mở ra lối riêng làm ra đế vương chi đạo. đế vương chi đạo. Lục Xuyên trong lòng nói nhỏ, có lẽ danh chính có thể trưởng thống cổ lực lượng kia bí mật liền giấu ở bốn chữ này bên trong, chỉ là đế vương chi đạo là cái gì còn cần hắn đi hảo hảo dò ra một chút. Bất quá điều này cũng làm cho hắn trong lòng có chút thoải mái. Bởi vì trên đời này không có uổng phí phải cơm trưa, dù là danh chính liền là chuyển thế trùng tu khai thiên đại năng, Lục Xuyên cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi hai trong vòng 30 năm liền có thể trở lại đại la đỉnh phong. Muốn lấy được tất nhiên cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đương nhiên nếu như danh chính không trả bất cứ giá nào liền có thể nắm giữ loại lực lượng này, vậy liền thật được xưng tụng là nghịch thiên, nghịch thế giới này phát tắc. Trung ương ngoài điện, Nguyệt Thần đã rời đi, chỉ còn Mông Điềm một người có chút chờ đợi lo lắng. Trong đại điện truyền đến trận trận long ngâm còn có hừng hực quang hoa từ trong cửa sổ để lộ ra đến, để tâm tình của hắn có một chút sốt ruột cùng lo lắng. Ân Thương đại hiền giả, Thái sư, Văn Võ song tuyệt, nhân tộc thần thoại, Bách Thánh chi sư. Cái này mỗi một cái tên tuổi tựa như một vòng ánh sáng, có chút người cuối cùng truy tìm cả đời có lẽ đều không thể thu hoạch được một đạo, mà vị này danh hiệu quan hoàng liền là nhiều như vậy. Hào nói không khoa trương, Lục Xuyên tại trong sử sách sự tích khiến cho hắn không chỉ có, phàm là nam nhân không có không khát vọng trở thành Lục Xuyên dạng này người. Mông Điềm cũng là. Bây giờ nhân vật như vậy đang ở trước mắt, có thế tựa như là cùng bọn hắn đối lập. Cái này để tâm tình của hắn có chút nhỏ phức tạp. Lúc này, một cái làn da trắng bệch, ăn mặc đỏ sậm phục sức người trẻ tuổi nghe tiếng chạy tới. Mông tướng quân. Người trẻ tuổi kinh nghi bất định nhìn qua đại điện. Nói, bên trong phát đã sinh cái gì, bệ hạ đâu, ngươi phụ trách bệ hạ an nguy hộ vệ chức vụ người làm sao tại bên ngoài. Triệu đại nhân. Mông Điềm không mặn không nhạt nói, bệ hạ ngay tại hội kiến một vị quý khách, cũng là bệ hạ muốn bản tướng đi ra. Người tới chính là làm hắn cực kỳ chán ghét, nhưng là tại Tần Thủy Hoàng cùng trước cực kỳ được sủng ái đại hồng nhân. Trung thư lệnh, Triệu Cao. Quý khách. Triệu Cao nhìn về phía đại điện, nhìn xem cửa sổ lên long ngâm còn có hừng hực thần quang, ánh mắt chớp động đáy mắt có chút kinh nghi, ngươi nói cho ta nói đây là bệ hạ tại gặp mặt khách quý. Mông Điềm nói, Triệu đại nhân nếu không tin, đại khái có thể đi vào nhìn lên liền biết. Triệu Cao nghĩ nghĩ, xoay người lại đến một tòa đình nghỉ mát. Cha. Triệu Cao ánh mắt chớp động, nói khẽ, đêm nay có cái gì người vào hoàng cung? Hưu. Phía sau hắn vang lên một tiếng rất nhỏ mảnh vang, một đạo hắc ảnh tại dưới ánh trăng lóe lên một cái rồi biến mất. Đến cùng là dạng gì quý khách? Triệu Cao quay đầu kinh nghi bất định nhìn về phía trung ương điện. Bên trong một cổ làm hắn hải hùng khiếp vía khí tức tại bốc lên. Trung ương trong điện. Nhìn qua Lục Xuyên, danh chính không lên tiếng nữa, mày kiếm nhăn lại ngưng mắt nhìn chằm chằm trong tay đối phương ngày vấn kiếm giơ lên thật cao. Oanh. Sau một khắc, thiên địa oanh minh, sáng lạng người người tinh hà tại đại điện trên không hiển hiện xoay tròn, ngày vấn kiếm quang mang hừng hực, hình thành một thanh đại kiếm. Một kiếm này hạ tới ngươi cung điện khả năng sẽ phá hủy. Lục Xuyên nhìn một chút hai bên, nói, không sao sao. Cái này. Danh chính cảm xúc lập tức liền kích động lên, không cần đến ngươi quan tâm. Huy, trẫm muốn chặt ngươi. Ngươi có thể hay không tôn trọng một chút trẫm. Oanh. Trong chốc lát, trời long đất nở đồng dạng. Một đạo chói mắt kiếm quang chiếu sáng cả ngôi đại điện, hắc long gào thét theo kiếm quang dâng lên hướng phía Lục Xuyên oanh kích bổ tới. Tại đạo kiếm quang này hạ Lục Xuyên quá nhỏ bé, một chút liền bị vô tận khủng bố kiếm quang bao phủ, mà đại điện bên trong cây cột cùng nóc phòng chờ cũng ông một tiếng phát sáng vô số bảo vệ phù văn sáng lên hình thành một cái kết giới. Răng rắc, Mông Điềm thủ ở ngoài điện, nhưng là từng đạo kiếm khí tung tóe bắn ra tại đại điện cùng trên cửa lưu lại từng đạo lỗ thủng, càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng dày, xuyên kết giới. Cả ngôi đại điện đều là như thế. Không được. Mông Điềm hướng về sau xoay người hậu thân hình lóe lên lui lại, sau đó một đạo chói mắt bạch quang xông phá cửa lớn, trên mặt đất lưu lại một đạo đem hoàng cung cắt chém thành hai nửa, rộng ba trượng kiếm khe. Cái này. Triệu Cao con ngươi co rụt lại, cái này sao có thể? Bệ hạ. Mông Điềm một cái lắc mình tiến vào đại điện, Triệu Cao cũng kinh hoảng thất sắc chạy hướng đại điện. Vừa mới đi vào hắn liền gặp một lần lớn chừng bàn tay lá cờ hạ chính phụ tay đứng đấy một người, danh chính đứng ở phía trên. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia người. Bỗng nhiên Triệu Cao con ngươi lại lần nữa co vào, chỉ thấy trên mặt đất cái kia đạo kiếm khe từ Lục Xuyên phía trước bắt đầu, vòng qua cái kia người phía sau lại hướng phía sau. Ai bảo các ngươi tiến đến? Kim Bích Huy Hoàng đại điện tại rung động, mà danh chính ánh mắt quét qua quát lạnh nói, làm xuất kiếm người hắn so những người khác hiểu rõ hơn hắn một kiếm này cường đại. Có thể nói một kiếm này mười thành lực lượng, chí ít chín thành chín rơi tại Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên lông tóc không thương. Mà chính thành chính bên ngoài cái kia một phần lực lượng đem hắn hoàng cung cơ hồ cắt thành hai nửa. Hắn rất khiếp sợ, cũng rất gặp khó. Hắn liền bốn ngự bên trong thứ hai món ăn gia hỏa đều không đã thương được, còn ở đâu ra lực lượng lập tiên đình, cùng thiên đình khai chiến. Bệ hạ thứ tội. Mông Điềm cùng Triệu Cao kinh hoảng quỳ xuống. Lục Xuyên thu tạo điêu cờ, nói, vậy chúng ta cái kia cược. Nói thật danh chính một kiếm này có chút khủng bố, sau lưng của hắn đều có một chút đổ mồ hôi lạnh. Như không tạo điêu cờ dạng này phòng thân tiên thiên linh bảo vệ hắn cũng chỉ có tế ra chân vũ kiếm hoặc là chu tiên kiếm liều mạng, đến lúc đó chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không sai, trong tay hắn đều là thượng đẳng nhất trang bị, nhưng không chịu nổi hắn tự thân ngạnh thực lực so ra kém đối phương a. Danh chính quên mắt trong điện dưới đài cao bày ra tại trái phải chính tòa thanh đồng đại đỉnh, nói ra, trẫm, nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến liền nhất định sẽ làm được, sự kiện kia trẫm sẽ buông xuống. Như thế tốt lắm, đương nhiên, ngươi cũng đừng không phục bản tọa dùng pháp bảo. Lục Xuyên nói, ta không phải trong bọn họ cùi bắp nhất một cái nhưng thực lực cũng là hạng chót, tính tình coi như không tệ, không phải hôm nay muốn đổi làm những người khác tới. Hắn không có nói láo, thiên đình ngũ đại cao tầng bên trong ngoại trừ hắn cùng tử vi đại đế bên ngoài cái nào không phải tổ cảnh. Tùy tiện đến một người đều có thể đem danh chính vỗ tường lên làm sao keo kiệt đều keo kiệt không xuống, mặt khác ném đi một chút kiếp trước tình cảm quấy phá, hắn vẫn là thật thưởng thức danh chính. Lục Xuyên quay người đi ra ngoài. Danh chính khua tay nói, Mông Điềm, tiễn hắn đi, Triệu Cao ngươi đến thế nhưng là có đám kia bảy quốc dư nghiệp tin tức. Triệu Cao. Lục Xuyên nghe tiếng bước chân dừng lại, quay đầu mắt nhìn cái kia trên thân khí chất âm nhu nam nhân. Triệu Cao đối Lục Xuyên lễ phép chắp tay cười một tiếng. Lục Xuyên nhìn qua Triệu Cao, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, quay người nhanh chân hướng phía trung ương đi ra ngoài điện. Tốt một cái tầng thời minh nguyệt. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ đi cái này hắn ra lực hình thành mới tinh đại tầng thời đại đi một chút, trong nháy mắt ra một chút cái này danh chính đế vương chi đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, việc này chỉ có danh chính rõ ràng nhất, nhưng đây là hắn cường đại bí mật làm sao lại tùy tiện nói. Mời. Mông Điềm đi tới Lục Xuyên cùng trước giơ tay lên nói, trong mắt mang theo loại kia nhìn thấy thần tượng chân nhân kinh hỉ, chỉ là ẩn giấu đi. Lục Xuyên nói, đa tạ. Hắn đi theo Mông Điềm hai người đi ra đại điện. Triệu Cao nhìn chằm chằm Lục Xuyên bóng lưng, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 805, cái này tính cao thủ gì? Mông Điềm dẫn Lục Xuyên đưa hướng ngoài hoàng cung đi đến, càng chạy ánh mắt của hắn bên trong vẻ chấn động liền càng cái gì? Thật là khủng khiếp kiếm khí. Nhìn qua cái này đạo cơ hồ đem hoàng cung bổ ra kiếm khí, dù là Mông Điềm cũng một mặt khiếp sợ. Bởi vì dù cho là võ đạo tiên thiên cảnh hắn cũng căn bản vung không ra cường đại như vậy nhất kiếm. Đó căn bản không phải một cá nhân có thể làm được. Cũng phải thua thiệt hắn biết rõ bọn hắn bệ hạ nhân vật như vậy không thể lấy thường nhân ánh mắt đi đối đãi, mà lại, vết kiếm là từ trên điện bổ xuống lời nói hắn nhất định sẽ coi là một kiếm này là Lục Xuyên. Bệ hạ thực lực đến cùng đến cảnh giới cỡ nào? Mông Điềm trong lòng trầm ngâm, đương nhiên, hắn không biết là hắn ở ngoài điện cảm nhận được kiếm khí vẫn chỉ là một phần nhỏ, chính thành chính đều bị Lục Xuyên sở chống được. Mông tướng quân, có tâm sự. Lục Xuyên cười nói. Mông Điềm lấy lại tinh thần, nói, Mạc tướng chỉ là không thể tin được một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy ngài vị này thần thoại. Lục Xuyên mỉm cười nói, Giang Sơn thay mặt có nhân kiệt ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, bản tọa đem câu nói này tặng cho ngươi, cũng đưa cho ta nhân tộc sở hữu thanh niên tuấn kiệt. Loạn thế đã là một trận tai họa, cũng là một trận thi triển khát vọng cùng thi triển sở trưởng kỳ ngộ, ngươi Mông Điềm bây giờ cũng không tệ. Giang Sơn đời nào cũng có. Mông Điềm dư vị hai lần, bỗng nhiên thần sắc chấn động, thần sắc có chút kích động ôm quyền nói, đa tạ đế quân ban thưởng nói. Ngươi khi nào đi tu trúc trường thành? Lục Xuyên hỏi. Mông Điềm bỗng nhiên thần sắc cuồng biến, cười khang một tiếng nói, đại đế đang nói cái gì? Mông Điềm không rõ. Ha ha, ngươi không cần giấu giếm bản tọa, đương nhiên, ngươi Mông Điềm cũng lừa không được bản tọa. Lục Xuyên ngóng nhìn phương Bắc, tại trong tầm mắt của hắn chỉ gặp thiên khung bên trong khí vận tràn ngập ẩn ẩn hình thành một con sói đang gào gọi. Lục Xuyên cảm khái nói, các ngươi bệ hạ có thể tại ngắn ngủi hai trong vòng 30 năm kết thúc loạn thế, nhất thống thiên hạ, đích thật là thiên cổ lại khó tìm ra cái thứ hai vĩ đại người. Mông Điềm tiệt nói, ngài lúc trước không phải cũng dùng hơn 30 năm chiến bại 800 đường chư hầu, giải nội ưu, ngoại chiến tứ phương mang di định ngoại hoạn, nhất cử kết thúc loạn thế, để phá thành mảnh nhỏ đại thương để hắn tái hiện sinh cơ, xuất hiện vũ canh thịnh thế, ngài cũng là thiên cổ lại khó tìm ra cái thứ hai vĩ nhân. Ngô, Tiểu Mông. Bản tọa năm đó điểm này việc nhỏ ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng sao? Lục Xuyên bị cái này nhớ vỗ mông ngựa rất được lợi, híp mắt nhìn xem Mông Điềm nói ra, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Mông Điềm trầm ngâm nói, Mông Điềm muốn thỉnh giáo, lúc đấy ngài là như thế nào bình định Bắc địch? Bắc địch? Lục Xuyên mắt sáng lên. Bắc địch cũng không phải là một quốc gia, mà là người Trung Nguyên đối sở hữu phương Bắc bộ lạc gọi chung, cũng là về sau Hung Nô tiên ti các tộc tiên tổ. Mông Điềm nói, đúng, Trung Nguyên bảy quốc phân loạn, phương Bắc Nhung địch ý muốn ngóc đầu trở lại. Thường xuyên quấy nhiễu phương Bắc gọi phương Bắc quân dân khổ không thể tả, sở dĩ muốn tu trường thành. Lục Xuyên nói ra. Vẫn là vấn đề cũ, quốc lực. Tần Quốc tuy mạnh nhưng nhất thống thiên hạ cũng không phải dựa vào miệng nói mà là dựa vào động thủ đánh, bây giờ thành lập một cái đế quốc, nhưng là quốc lực há không hội hao tổn. Hiện tại Đại Tần mặt ngoài diệt sáu quốc, nhất thống thiên hạ. Nhưng chính như hắn lúc rời đi doanh chính hỏi Triệu Cao sáu quốc Dư Nghiệt. Cái này sáu quốc mới diệt bao lâu? Mỗi cái triều đại diệt vong, bị mới triều đại thay thế lúc chắc chắn sẽ có cựu triều thay mặt người muốn phục quốc, đây là tất nhiên. Đây cũng là Đại Tần nội ưu, ngoại hoạn thì là cái kia tứ phương mang di. Nhưng trên thực tế mặc kệ là Bắc địch vẫn là Nam Mang, kỳ thật đều là nhân tộc một chi, bọn hắn chỉ là tại cái nào đó lịch sử giai đoạn từ Trung Nguyên di chuyển phân liệt đến tứ phương, tạo thành không giống với Trung Nguyên văn hóa. Nhưng kỳ thực tìm căn nguyên tố nguyên mà nói, bọn hắn cùng nhân tộc vẫn như cũ là huyết mạch đồng nguyên. Chẳng qua hiện nay song phương văn hóa khác biệt, người Trung Nguyên xưng tứ phương mang di vì dị tộc, song phương lại nghĩ thống nhất chỉ có một cái biện pháp đó chính là thông qua chiến tranh từ một loại văn hóa đối một loại khác văn hóa tiến hành chiếm đoạt. Mông Điền nói, đúng, thế nhưng là tu Trường Thành sẽ chết rất nhiều người. Nói lên Trường Thành sớm tại lúc đầu Chu Triều liền có, đây là một loại công sự phòng ngự, Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu phong hỏa đài chính là Trường Thành chỉ là không có về sau như vậy trưởng mà thôi. Nói lên cái này Lục Xuyên liền bó tay rồi, lần này Chu Triều không có xuất hiện tự nhiên là không có Chu U Vương, nhưng là Vũ Canh hậu đại bên trong ra cái Thương U Vương. Sở dĩ, mặc dù hắn không có tham dự, nhưng là về sau cái này Trường Thành cơ hồ tại giống nhau thời gian xuất hiện. Đại Thương diệt vong thời gian nước lớn thế lực nhỏ nhiều không kể xiết, tận lực bồi tiếp cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, cuối cùng chỉ còn lại bảy đầu cá lớn. Bảy quốc cũng riêng phần mình ở trong nước tu Trường Thành, cái đồ chơi này nói trắng ra là liền là đánh trận dùng công sự phòng ngự. Lục Xuyên lắc đầu nói, bản tọa không thể giúp ngươi. Hắn lúc đấy thủ hạ có ma gia tứ tướng cao thủ như vậy, hiện tại Đại Tần có sao? Đại Tần có võ giả, có luyện khí sĩ, nhưng Bắc địch có vẻ như cũng có người tu hành. Thế nhưng là những này hắn đều không nói, hắn liền là thẳng thắn nói mình không thể giúp. Thiên đình một mực tam giới vi phạm phạm thiên đầu yêu, người, thậm chí bao gồm thần tiên, nhưng nhân tộc chính mình nội bộ sự tình muốn vẫn là phải từ nhân tộc chính mình đi giải quyết. Thần tiên không thể can thiệp nhân gian sự tình. Mặt khác, hắn hiện tại vị trí cùng độ cao để của hắn tầm mắt nhất định phải đặt ở tam giới chúng sinh phía trên, mà không đơn thuần là nhỏ hẹp chỉ thả tại người Trung Nguyên trên thân. Nếu hắn là Trung Nguyên xuất thân thần tự mình giúp Trung Nguyên, yêu tộc xuất thân thần âm thầm giúp yêu tộc, Bắc địch xuất thân thần. Cứ như vậy thiên đình chính mình trước hết lộn xộn, càng nói thế nào quản lý tam giới. Nhân tộc sự tình, nhân tộc không giải quyết được thiên đình lại can thiệp giải quyết. Cái này đã rất tốt tốt a, nhớ năm đó phong thần lúc tình cảnh của hắn càng gian nan. Các lộ thần ma tiên quái hóa trang lên sân khấu, khi đó hắn hy vọng nhiều nhân tộc sự tình có thể tự mình giải quyết. Mà lần này doanh chính lập tiên đình liên quan đến thiên nhân lưỡng giới, hắn đến có thỏa đáng đầy đủ lý do. Mông Điềm có chút thất vọng, Mông Điềm mạo phạm. Sẽ không, Mông Điềm, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần hết sức làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Lục Xuyên nói, tin tưởng sau lưng ngươi cái kia người. Mông Điềm như có điều suy nghĩ, Mông Điềm thụ giáo. Tốt, dừng bước, không cần đưa nữa. Bản tọa tự động rời đi là đủ. Lúc này hai người tới ngoài hoàng cung, Lục Xuyên nói xong cười đi thẳng về phía trước. Mông Điềm nhìn xem hắn thân ảnh dần dần từng bước đi đến dung nhập đám người. Hắn vừa muốn quay người tiến cung, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động nhìn thấy một ngôi lầu lên một đạo hắc ảnh lóe lên hướng phía Lục Xuyên đi. Tới. Mông Điềm vừa muốn đối người bên cạnh ngoắt, đột nhiên từ mình nhịn không được cười lên bắt đầu, nhân vật như vậy chỗ đó cần ta phái người bảo hộ, kiếp này có thể gặp một hồi vị kia chân dung, cũng coi như không uổng công đời này. Mông Điềm quay người tiến vào hoàng cung, đi đến nửa đường, hắn nhìn thấy muốn xuất cung Triệu Cao mặt mỉm cười đâm đầu đi tới. Mông tướng quân. Mông Điềm vốn không dục để ý tới, nhưng Triệu Cao mở miệng. Mông Điềm nói, cái gì sự tình? Triệu Cao nói, ngươi có biết vừa rồi vị kia bệ hạ tiếp kiến quý khách đến cùng là thân phận gì sao? Không biết. Mông Điềm trực tiếp hướng về Trung ương điện đi đến. Mùa hè chói chang, Lục Xuyên hành tẩu trên đường, người đến người đi hai bên tiếng trao hàng bên tai không dứt. Đủ loại cổ quái kỳ lạ loè loẹt đồ chơi nhỏ quà vặt nhiều không kể xiết, một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Lục Xuyên lộ ra mỉm cười, bây giờ Đại Tần so với lúc trước Đại Thương có thể nói không biết phồn hoa phát đạt bao nhiêu, hắn rất thích loại cảm giác này. Băng côn, lạnh buốt giải khát, lại giòn lại ăn ngon kem có người hay không muốn. Bỗng nhiên một đạo tiếng rao hàng truyền vào Lục Xuyên lỗ tai. Lục Đế Quân tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ven đường chỗ thoáng mát một cái xe cút kíp lên bày biện một cái đầu gỗ cái rương, phía trên bị chăn bông che kín toát ra bạch khí. Rất nhiều đại nhân mang theo hài tử tại mua. Băng côn. Lục Đế Quân khóe miệng khẽ nhếch, hồi tưởng lại lúc trước một đoạn mỹ hảo hồi ức, cho tới bây giờ ai còn biết danh chấn tam giới Chân Vũ Đại Đế trước kia vẫn là bán băng côn xuất thân đâu. Lục Xuyên bỗng nhiên nụ cười ngưng tụ, chỉ gặp trên thùng gỗ một mặt cây quạt nhỏ đón gió tung bay, phía trên bốn chữ, Lục Thị Băng Côn. Lục Đế Quân một mặt mộng bức đi qua, Lục Thị. Băng côn. Đúng a, làm ra thiên hạ đệ nhất căng kem tổ sư gia chẳng phải họ Lục sao? Mua Băng Côn hán tử một mặt thô ráp, cái mũi bên cạnh còn có một viên lớn nốt ruồi. Lục Xuyên vội vã cuống cuồng nói, hắn kêu cái gì? Bán Băng Côn nhân đạo, cái kia ai biết, nhà ta gia phả quá xa đều lật không tới. Lục Xuyên hồ nghi nói, ngươi gia phổ, còn chưa thỉnh giáo ngươi tổ tiên. Bán Băng Côn nhân đạo, không tệ, ta chính là Lục Thị Băng Côn 982 thay mặt truyền nhân. Ngươi đánh rắm. Lục Xuyên khí nghĩ một bàn tay hô quá khứ. Lão tử cái gì thời điểm ở nhân gian lưu tại dòng dõi rồi. Hắn năm đó ở nhân gian đều tuyệt hậu. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút lúc đấy đặng nha đầu rất tốt, sớm biết ở nhân gian lưu một mạch hương hỏa. Ai nha, ngươi dám mắng ta, ngươi cái tên điên này. Đâu chỉ mắng ngươi, lão tử còn muốn quất ngươi đâu, có ngươi dạng này vớ va vớ vẩn hậu đại, ta nếu là ngươi tổ tiên đã sớm không mặt mũi gặp người một đầu đụng đậu hũ chết rồi. Ngươi. Ngươi thế mà thân người công kích, ta tên tiểu bạch kiểm này ta liều mạng với ngươi. Một tử lâu. Cùng một cái Bán Băng Côn người cãi nhau. Nghe được bẩm báo Triệu Cao vô cùng ngạc nhiên đứng lên đi đến bên cửa sổ liền thấy hai người nhao nhao mặt đỏ tới mang tai. Cái này. Triệu Cao một mặt mộng bức. Đây thật là cao thủ. Đây coi là cái gì cao thủ. Nghĩ nghĩ, Triệu Cao nhìn qua dưới đáy mắt sáng lên, mấy người các ngươi đi dò xét một chút của hắn thực lực. Đúng. Mấy đạo bóng đen sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hỗn đản, lần sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lục Xuyên chỉ vào Bán Băng Côn hán tử. Đến a, ngươi đến a, đừng chỉ nói chuyện, hai chúng ta hôm nay liền đến so tay một chút, ta há sợ ngươi sao? Đại hán nằm trên mặt đất thở hồng hộc chỉ vào Lục Xuyên nói, hy vọng trên tay ngươi công phu so. So ngươi mồm mép công phu càng. Lợi hại hơn. Đám người nhìn qua khí định thần nhàn Lục Xuyên trợn mắt hốc mồm. Hừ, ta động thủ sợ đem ngươi đánh chết, tiểu tử. Lục đại nhân đủ hài lòng, nhớ kỹ, lần sau dùng lại Lục thị chiêu bài rêu rao khắp nơi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Đám người cúng bái nhìn qua rời đi Lục Xuyên. Bên trong, một cái thân hình đầy đặn cầm một cái mặt nạ màu trắng nữ tử trong mắt dị sắc liên tục. Cái này. Đều nói ta công tôn gia biện thuật vô song, không nghĩ tới mạnh bên trong còn có mạnh bên trong tay. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 806, nhà có mắt xích khách sạn. Lục Xuyên bắt đầu trong thành đi dạo, suy nghĩ có phải hay không cái kia cho những cái kia thủ hạ a, cô em vợ nhóm mua ít đồ, dù sao Thiên Đình thực tại quá quạng cu ẻ buồn tẻ. Thiên Đình là trang nghiêm thần thánh chi địa, tự nhiên không cho phép các thần tiên buôn bán, mở miệng gào to biến thành chợ bán thức ăn, bất quá cái này hương hỏa tràn đầy thần tiên vẫn còn tương đối tốt, mọi người lúc tế tự cũng sẽ đưa lên hoa quả heo dê những thứ này. Nhưng nếu là chức vị không đủ thần tiên, cái kia liền không thể ở nhân gian xây miếu thụ hương hỏa, lại hoặc là được phân phối tại nghèo nàn rừng sâu núi thẳm những cái kia sơn thần thổ địa bọn hắn liền tương đối thảm rồi, quanh năm suốt tháng đều chịu không được mấy nén nhang. Ông chủ, cái này bán thế nào? Lục Xuyên cầm lấy bên đường một cái tinh mỹ mặt nạ hỏi, làm coi như không tệ, hiện tại thủ công nghệ phẩm so với năm đó ân thương tiến bộ không biết bao nhiêu. Ông chủ là cái trung niên người, lúc đầu tại chào hỏi xin ý, gặp có người tới cười nói, loại kia 10 văn tiền một cái. Kim loại 30 văn một cái, khách quan mua loại nào? Lục Xuyên lắc đầu. Ông chủ thu lại mặt cười nói, khách quan, cái giá tiền này đã rất công đạo. Không. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nụ cười sáng lạng, nói, ý tứ của ta đó là thật quá tiện nghi, ông chủ, những hàng này hôm nay ta toàn bao, ngươi tính toán bao nhiêu tiền? Này mặt nạ cũng liền gần 110 cái, Lục Xuyên mua sắm phía sau lại ở trong thành mua rất ăn nhiều, uống, chơi, dù sao của hắn túi càng không rất lớn, có thể chứa đông tây rất nhiều. Kỳ quái. Triệu Cao nhận được bẩm báo nhìn xem Lục Xuyên, nhíu lên mi, hắn mua nhiều đồ như vậy làm gì, còn có những vật kia. Đi nơi nào? Lục Xuyên đối với hắn mà nói quá thần bí. Thần bí người, thần bí xuất hiện tại Hoàng Cung, cùng bọn hắn bệ hạ tiến hành một trận thần bí gặp mặt, tiếp lấy Hoàng Cung có một đạo quả thực không giống người có thể làm được vết kiếm. Hôm nay Triệu Cao rất hiếu kỳ, cũng rất khiếp sợ. Hiếu kỳ chính là thân phận của Lục Xuyên, hắn không biết hạ người gì mới có thể để cho bọn hắn bệ hạ cùng Mông Điềm hai người đều đối hắn giữ kín như bưng không muốn nhấc lên. Về phần khiếp sợ thì là cái kia kinh khủng nhất kiếm, từ trung ương trong đại điện vết tích đến xem, cái kia đạo kiếm vết là bọn hắn bệ hạ chém ra. Bệ hạ. Triệu Cao nhìn về phía Hàm Dương trong thành cao nhất cung điện. Nguy Nga đứng vững cao lớn rung động, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn trước đây biết rõ bọn hắn bệ hạ cũng có võ nghệ, nhưng là thật không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Mà có thế từ bọn hắn bệ hạ một kiếm kia hạ lông tóc không hao tổn Lục Xuyên tại thiên hạ ở giữa cũng tuyệt đối được xưng tụng là quyết đỉnh cao thủ. A nha nha, thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Lục Xuyên mua sắm đại lượng đông tây phía sau chuẩn bị ra khỏi thành, bỗng nhiên nhìn hướng bốn phía nóc phòng nóc nhà, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Hoàng Cung ánh mắt ngưng tụ, xa xa cảnh vật trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra hôm nay ra không được thành. Lục Xuyên nhìn thấy trong hoàng cung đại điện bốn góc điện sống lưng lên các bài bố lấy chín đầu lưu ly thú nhỏ. Không chỉ có hoàng cung, liền là trong thành rất nhiều bách tính cùng công thanh quý tộc trên nóc nhà đều có loại này thú. Hình dạng đều như thế, chỉ có chất liệu khác biệt, bách tính chờ người ta đều là bùn đất đốt thành nói thú, số lượng cũng tương đối ít, chỉ có một cái. Thật vừa đúng lúc cái này chính thú hắn trên cơ bản còn nhận biết. Chính là trong truyền thuyết Long Sở Sinh Cửu Tử. Lục Xuyên tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ, bất quá tìm nơi ngủ trọ thời điểm hắn gặp phải một vấn đề. Phù truyền. Lục Xuyên khẽ giật mình. Ông chủ giải thích một trận Lục Xuyên mới hiểu được, cái đồ chơi này thì tương đương với thẻ căn cước, không có thì tương đương với giả dân hoặc là đào phạm cái gì, đây là có tội, nghiêm trọng điểm đều sẽ trực tiếp báo quản. Ông chủ giải thích xong.